Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thanh Tùng đạo nhân là thầy tướng số có kiểu bói không nói điềm xấu sẽ tự thấy khó chịu trong lòng. Nhưng trên thực tế cũng phải hiểu là những thứ bói ra đâu phải lúc nào cũng là lời hay ý đẹp hết đâu. Nhân sinh có lên, có xuống, làm sao có thể như ý mọi chuyện đây? Hơn nữa, đặc biệt là ở một số vấn đề, vì Thanh Tùng đạo nhân đã cao tuổi nên thỉnh thoảng cũng biểu đạt vấn đề ấy bằng một cách ít nghiêm trọng hơn. Nhưng vẫn còn khá tàn nhẫn. Do đó lão luôn sẵn sàng bị mắng, thậm chí là bị đánh. Tuy nhiên Đỗ Trường Sinh rốt cục cũng không mất bình tĩnh, khiến Thanh Tùng đạo nhân càng đánh giá Đỗ Trường Sinh cao thêm một chút. Nghĩ đến một kẻ có thân phận đặc thù như Đỗ Trường Sinh, tướng mạo đặc biệt lại có chút mơ hồ. Nếu có thể thông qua phương thức bói toán mà đoán ra khúc mắc trong số mệnh của lão, quá trình này khiến Thanh Tùng đạo nhân có cảm giác rất thành công. Vì thế, khi Đỗ Trường Sinh tự đứng an ủi tâm mình một lát ở giáo trường, Thanh Tùng đạo nhân lại thoải mái ngời ngời, mang tâm lý mỹ mãn và quay về trướng được thu dọn để nghỉ ngơi. Về phần chiến sự, Đại Trinh hiện giờ là bên phòng thủ, không nên động trước, mà đó cũng là việc của tướng soái trong quân. Mùa đông tại Tề Châu tương đối lạnh, ngày 30 Tết, toàn bộ Bắc Địa tại Tề Châu gặp trận tuyết lớn. Vào đêm hôm trước, tuyết trắng đã bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Tề Lâm Quan được xây dựng trên đèo, lưng tựa vào núi. Doãn Trọng đang tuần tra khu vực phòng ngự. Mấy ngày nay, trời khá rét, lại gần Tết. Thế nên cả hai phe chiến sự đều cố ý giảm thiểu các hoạt động giao phong. Lúc đi qua đầu thành, Doãn Trọng trông thấy có khá nhiều tướng sĩ dọc đường hành lễ với mình. Tướng quân! Tướng quân! Những binh sĩ ấy hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ, đều hành lễ chào hỏi. Doãn Trọng cũng đều gật đầu với bọn họ. Thấy có không ít người trong đó lạnh đến mức tay và mặt đỏ bừng, y không thể không hỏi thăm người giáo úy bên cạnh một câu. Quần áo chống rét có đầy đủ không? Hồi bẩm tướng quân, sau khi vào đông, Tề Châu gặp rét đậm, vật tư chống rét chính là ưu tiên hàng đầu trong quân đội, và hậu phương cũng sớm đốc thúc sản xuất vận chuyển đến đây. Mỗi một binh sĩ đều có quần áo chống rét cả trong lẫn ngoài. Bên cạnh đó là áo tơi, than củi và các loại vật tư khác cũng đã cung cấp đầy đủ. Doãn Trọng gật đầu nhìn về bên ngoài Tề Lâm Quan. Dù là thảm thực vật rừng rậm hay miền hoang dã, tất cả đều bọc một tầng tuyết trắng bên ngoài. Tướng quân, vật tư của quân ta đã đầy đủ, ấy thế mà cũng bị lạnh đến mức run rẩy cả tay chân. Tặc tử Tổ Việt thì cả nước đang bất ổn, cho dù hiện giờ vào chiến sự nên có thể mạnh mẽ thống nhất hậu phương, nhưng tất nhiên vẫn thiếu vật tư tiếp tế. Doãn Trọng giơ tay lên, ý bảo gã không cần nói tiếp, sau đó lắc đầu bảo. Theo thám mã báo cáo, quy mô của quân địch bây giờ đã đến hàng trăm vạn. Trừ bỏ đi lời phóng đại cùng phụ binh, dịch phu, các binh lính có khả năng chiến đấu cũng không phải là ít. Nhiều người như vậy, chúng rất liều lĩnh ở giai đoạn này. Dân chúng Tề Châu vốn đã bị tặc binh cướp bóc. E là sẽ gặp phải thảm cảnh nếu chúng ta sơ suất. Tuy Doãn Trọng hiện giờ là võ tướng, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Doãn gia. Thế nên tầm mắt của y chắc chắn hơn hẳn quân nhân trẻ tuổi vừa mới nhập ngũ. Y hiểu rất rõ tình huống của Tổ Việt Quốc cùng với thói quen của đám quân nhân kia. Lấy trường hợp của quân đội Đại Trinh, dù là tân binh mới ra khỏi trại huấn luyện cũng đều là một sư đoàn với quân kỷ nghiêm minh. Nhưng trái lại, Tổ Việt chính là một đám hung binh tràn nhập bản tính làng sói, chuộng cướp bóc, trong 10 tên thì hết 7 kẻ là như vậy rồi. Bản thân quân lính Tổ Việt thiếu thốn vật tư, thế nên hoặc sẽ tranh giành lẫn nhau, hoặc cướp bóc dân chúng Tề Châu. Mềm nắn, rắn buông, đây là tình huống không chỉ riêng Doãn Trọng biết rõ, mà ai nấy cũng đều nhìn thấu. Sự thật không khác gì Doãn Trọng đã đoán, đại quân Tổ Việt quốc lập doanh trại với quy mô từ 3 đến 5 vạn người trong phạm vi Tề Châu bên ngoài Tề Lâm Quan. Chỉ riêng nơi cắm trại cộng đại đã kéo dài hơn 300 dặm. Các thành trấn Tề Châu, thậm chí là các thôn trang nằm gần nơi quân Tổ Việt hạ trại đều gặp tai nạn nghiêm trọng. Bị nặng nhất là các ngôi làng nhỏ hoặc thị trấn, còn bên trong thành lớn thì ổn định hơn. Dù sao đi nữa, Tổ Việt quốc hiện giờ đang ôm mộng mở rộng lãnh thổ, thế nên cũng không ra tay quá tàn bạo. Trong khi những thôn trấn kia hoàn toàn là những chú cừu non chờ làm thịt. Phủ Kiến Châu ở phía bắc Tề Lâm Quan là nơi đóng quân chủ yếu của một trong những chi chủ lực của quân Tổ Việt. Vào ngày 30 Tết, có tướng quân trong sư đoàn bảo rằng binh sĩ nên đón một năm mới tốt đẹp hơn. Từ đó lại còn thuận thế buông lỏng cảnh giác dồn nén gần đây. Không ít các binh sĩ Tổ Việt nóng nảy xông về phía các huyện thành vật thôn xóm phụ cận. Năm nay đối với dân chúng Tề Châu thì quả thực chính là một năm xui xẻo. Bình thường mọi người căn bản cũng không dám ra ngoài mua sắm nhiều thứ. Nhưng hôm nay là 30 Tết, có thể không mua pháo, nhưng nhất định phải chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên đơn sơ. Không những thế, tốt nhất là còn có thể tìm được người đọc sách quen biết mà nhờ viết vài câu đối xuân gì đó. Lại có người muốn đi chùa miếu cầu phúc, mong cho tặc binh đừng tìm tới. Cầu khẩn, vương sư đại trinh sớm ngày chiến thắng tặc binh. Huyện úy tiền nhiệm của huyện Trúc La và đại bộ phận quan sai cùng binh lính huyện thành sớm đã bị đánh cho tan đàn xẻ nghé. Từ lúc đầu quân Tổ Việt tấn công, hiện giờ cả huyện thành đang trong trạng thái không phòng ngự, nề nếp trật tự xã hội hiện vẫn còn tồn tại nhờ vào uy vọng của huyện lệnh và một số nha dịch còn sót lại, kết hợp với ý thức tự giác của dân chúng. Trước cổng thành đang có vài nông dân cầm giỏ vào thành. Trong khoảng thời gian này, mọi người không dám ra ngoài. Hôm nay là 30 Tết, vẫn có kẻ liều mạng buôn bán, định bán chút củ cải và các loại rau củ quả khác, đổi lấy chút thịt cá đem về nhà. Nhóm nông dân ấy còn chưa kịp vào thành thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động từ xa xa. Vừa quay đầu hồi hướng đó rồi nghi hoặc một hồi, ai nấy đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Đó chính là hình ảnh của đám mây bụi bốc cao vì có quân đội đang động binh. Tặc binh lại tới rồi. Chạy mau lên. Mọi người đừng ra ngoài. Khu đất này trống trải như vậy, nếu chúng ta ra sẽ bị tặc binh bắn chết đấy. Vào thành đi. Vào thành nhanh lên. Mấy người nông dân vội vã khiêng đòn gánh bỏ chạy. Có người dứt khoát vứt cả sọt và rau củ quả. Còn mấy người đã vào thành rồi thì hô to lên. Tặc binh lại đến rồi. À, cha ơi. Tặc binh sắp tới rồi hả? Mau về nhà. Mẹ ở đâu? Dân chúng trong thành rơi vào tình cảnh vô cùng rối loạn, tiếng thét hoảng sợ hòa cùng với tiếng khóc của trẻ nhỏ, đan xen lấy nhau. Mấy người lớn tuổi cứ như rối mù chạy loạn, có kẻ trực tiếp chạy về nhà, có người thì vẫn còn ngơ ngẩn, sau đó bèn xông tới một nơi trống có vẻ khá kín đáo để ẩn nấp, hoặc bọn nhỏ bị thất lạc phụ huynh, đứng mà kêu khóc vang trời. Có một đứa bé đang hoảng hốt chạy trốn, chạy loạn khác đụng chúng. Nó ngã xuống ngay cửa hàng bên vệ đường. Gã chủ cửa hàng đang khóa cửa nhà mình, trong khi người đàn ông vừa tông ngã đứa nhỏ kia chỉ quay đầu nhìn nó một thoáng, sau đó tiếp tục bỏ chạy về phía xa. Mẹ ơi! Một gã nông dân với chòm râu hoa dâm bên mép chợt nhìn thấy đứa nhỏ này. Thế là xông tới đỡ nó dậy. Ai da, con nhà ai thế này? Phụ mẫu của mày đâu? Nhóc con, phụ mẫu mày đâu? Lớn rồi đừng khóc nữa, đừng có khóc nữa. Lão nông dân này cũng không lo toan được quá nhiều, quyết đoán kéo tay đứa nhỏ chạy nhanh vào sâu trong thành. Mà khoảng mười mấy nhịp thở sau khi bọn họ rời đi, một phụ nhân với sắc mặt trắng bệch chạy đến đường phố hỗn loạn, thét gọi con mình, để rồi lại bị dân chúng khác kéo chạy sang địa điểm khác. Có rất nhiều tình huống tương tự như vậy xảy ra. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ dưới cảnh hỗn loạn của thị trấn. Ai nấy đều cảm giác được tai họa đang tiến đến gần kè. Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân rốt cục đã lan tràn đến cổng huyện thành. Cổng huyện thành đang đóng một nửa cũng không biết vừa rồi là ai định đóng cổng thành. Nhưng khi đóng được một nửa thì buông tay bỏ chạy. Ngay đường phố trực diện với cổng thành, giờ phút này chẳng có lấy một ai, chỉ còn vài làn gió lạnh thổi xuyên qua vài chiếc giỏ tre lăn lóc trên đường. Trong thành lặng yên không một tiếng động, nếu không phải đã nghe được tiếng la hét ồn ào hoảng loạn từ xa, đám binh sĩ Tổ Việt quả thực sẽ nghĩ rằng đây là một tòa thành trống. Một nam tử trung niên mặc quan bào đầu đội mũ ô sa, bên hông cầm một thanh kiếm đang tiến đến từng bước một phía cuối đường. Y có bước chân rất vững vàng, sắc mặt vừa bình tĩnh lại vừa tức giận. Quân sĩ đầu lĩnh của Tổ Việt quốc vừa giục ngựa vừa xông vào trong thành. Ngay khi trông thấy người trước mặt này từ xa thì đã nheo mắt lại, sau đó giơ tay lên. Binh lính phía sau dù đang nóng nảy trong lòng nhưng vẫn thấy tín hiệu này thì không thể dần giảm tốc độ rồi dừng lại. Giờ chưa đến lúc khai chiến, bọn chúng cũng vẫn có thể kìm lòng, không ngang nhiên cãi lại thượng cấp. Nam tử mặc quan bào nghênh đón cơn gió lạnh mà đi tới từng bước, sau đó dừng chân trước toán binh mã Tổ Việt giơ tay hành lễ. Ta là huyện lệnh của huyện Trúc La, quân của ngươi đã nói rằng Trúc La huyện sẽ được an toàn cơ mà. Hôm nay, tướng quân điều động binh lính đến đây, chẳng lẽ muốn bội ước? Ngồi chân chiến mã chỉ là một tên giáo úy, nhưng lại thích nghe người khác gọi mình là tướng quân. Thế cho nên, gã bèn cười bảo. Ồ, chào huyện lệnh đại nhân, nếu sớm có ước định, bọn ta dĩ nhiên tuân theo. Thế nhưng mà chẳng phải ước định bảo rằng không ai được phép mang vũ khí ư? Món vũ khí bên hông huyện lệnh lại là thứ gì? Nghe giáo úy phải giữ đúng ước định, đám binh lính hậu phương xôn xao hẳn lên. Gã giáo úy bèn trừng mắt ra sau lưng, mọi người mới dần ổn lại. Huyện lệnh trừng mắt nghiêm túc đáp, bội kiếm của thư sinh vốn dĩ chỉ là món trang sức. Nếu tướng quân giữ lời hứa, vậy mong tướng quân dẫn người rời đi. Nếu có khó khăn gì, có thể tìm riêng bổn quan để thương lượng. Ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Không thành vấn đề. À đúng rồi, xin hỏi huyện lệnh đại nhân, ai nói cho ngươi biết huyện Trúc La là khu an toàn? Tướng quân Vương Thành Hổ trong quân đội của ngươi. Giáo úy gật đầu mỉm cười lần nữa rồi nhìn toán binh lính sau lưng. Chào huynh đệ, tướng quân Vương Thành Hổ là ai vậy? Sao ta chưa nghe nói qua nhỉ? Các ngươi có biết người đó hay không? Không biết, không biết đâu. Gã giáo úy quay đầu lại cười nói. Nếu không có người đó, hiệp nghị dĩ nhiên là không tính. Huyện lệnh giận dữ, sắc mặt xa xăm cả, chỉ thẳng mặt tên giáo úy ngồi trên lưng ngựa mà quát to. Bọn chuột nhắt chúng mày rồi sẽ chết không yên lành. Đến khi vương sư đại trinh chúng ta đánh tới, chắc chắn sẽ lăng trì chúng mày. Còn chưa dứt lời, vị huyện lệnh này đã rút kiếm chém thẳng vào gã giáo úy. Ra mặt chuyến này y không định sống sót mà trở về. Chỉ bằng một mũi thương, gã giáo úy đã dễ dàng đỡ được đường kiếm của huyện lệnh trước khi phóng mũi thương về phía trước. Mũi thương đâm thẳng vào ngực của vị huyện lệnh, xiên ông ta lên. Vương sư đại trinh, chúng cũng yếu đuối như người. Các huynh đệ, muốn phá thì phá, muốn cướp thì cướp, tùy ý các người. Vừa nói, gã giáo úy vừa vung thương, ném vị huyện lệnh vừa rồi sang một bên đường. Tiếp đó gã phi ngựa xông vào trong thành, mà đám binh lính xung quanh cũng hò hét hưng phấn, tản mát chạy loạn khắp mọi ngõ ngách cả tòa thành. Tặc tử, bọn ăn cướp! Huyện lệnh nắm chặt chuôi kiếm, vừa chửi, vừa trừng mắt rồi đứt hơi. Một tên mặc áo giáp binh sĩ cùng hai người binh lính khác đi đến trước mặt huyện lệnh, nhìn y bằng ánh mắt nghiêm nghị rồi quay sang nhìn thanh kiếm mà y đang nắm chặt. Gã binh sĩ ấy cúi người vươn tay vuốt mắt huyện lệnh để y nhắm mắt lại, sau đó trầm giọng. Một vị huyện lệnh thư sinh, không ngờ lại có khí phách thế này. Mấy người này rõ ràng có chút không hợp với những quân nhân Tổ Việt khác. Binh lính phía sau cũng nhìn thi thể vị huyện lệnh trên mặt đất rồi nói. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Nam tử mặc áo giáp cau mày không nói gì. Đưa tay muốn lấy kiếm trong tay huyện lệnh, nhưng không lấy được. Tuy vị huyện lệnh này đã chết nhưng ngón tay vẫn nắm chặt thanh kiếm. Cuối cùng, gã phải mở từng ngón tay mới có thể lấy được thanh kiếm. Sau đó, gã cởi vỏ kiếm bên hông huyện lệnh, đút trường kiếm vào vỏ cầm trong tay. Nam tử thoáng nhìn qua tình huống trong thành. Trong một mảng ồn ào, khắp nơi là tiếng la và hét, kêu khóc kinh hoàng. Sau khi trở về, chúng ta triệu tập huynh đệ nghĩ biện pháp rời khỏi nơi thị phi này, quay về làm Sơn Đại Vương vẫn tốt hơn đấy. Đại ca, ngươi không muốn kiến tông lập nghiệp hả? Đây chẳng phải cơ hội chỉ có một lần trong đời sao? Trong lúc gã tiểu đệ sau lưng kinh ngạc hỏi vậy, thì gã nam tử cầm kiếm lại đứng lên. Mặc dù vẫn có tổng soái thống lĩnh nhiều quân đội nhỏ như thế, nhưng chỉ là các nơi tụ họp lại mà không có một người quản lý. Một quân đội được xưng có 100 vạn người, nhưng lại hỗn loạn tới mức nghiêm trọng. Một đám ô hợp có biết bao nhiêu người, mà lại chỉ dựa vào lợi ích thúc đẩy để hình thành một đội quân. Về phía triều đình thì ngoại trừ 10 vạn binh kia, ngay cả lương thảo cũng không phát. Tình hình này chưa chắc đã thắng được Đại Trinh. Nhưng có rất nhiều vu sư tiên sư ở đây. Nam tử do dự một chút nhưng vẫn lắc đầu. Chuyện thần tiên thì ta không hiểu. Những thần tiên kia, thôi quên đi, chút rượu thịt để về còn ăn Tết. Nam tử và hai huynh đệ bên cạnh cũng không nói gì thêm nữa, dẫn theo hai người đi về phía chợ trong thành. Bọn họ cũng có nhiệm vụ của mình khi đến đây. Ít nhất hôm nay phải mang chút rượu thịt trở về, để cho huynh đệ của mình có thể đón một đêm giao thừa đàng hoàng. Mở cửa ra, nếu không mở ta sẽ phá cửa giết sạch cả người bên trong. Mấy đám binh tốt nhỏ vây quanh một cửa hàng có che chữ tử bên ngoài, dùng chuôi giáo trong tay không ngừng đập cửa. Ba nam tử cầm kiếm nhìn nhau, cũng nhanh chóng đi về phía bên kia. Chủ cửa hàng kinh hồn bạt vía, vợ con chen chúc bên cạnh run rẩy. Phụ thân, con sợ. Đừng sợ, trốn cho kỹ. Phụ thân đi mở cửa. Chủ tiệm biết cánh cửa không ngăn được người, nên đề cao tinh thần, đưa vợ con giấu trong giường và dưới gầm giường bên cạnh hầm rượu. Còn mình sau đó thì đi mở cửa cho đám binh lính bên ngoài. Ngay sau khi cánh cửa mở ra, chủ cửa hàng không ngừng cúi đầu về phía những người lính ở bên ngoài. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, tiểu nhân thực sự rất sợ hãi cho nên mới ra chậm một chút. Cầu quan gia, tha thứ, cầu quan gia tha thứ. Người đi ra luôn đi. Một binh lính dùng chuôi thương chĩa về bụng chủ tiệm, đẩy gã ra cánh cửa. Còn đám quân binh phía sau nhao nhao bước vào. Nhìn thấy trong cửa hàng rượu nhiều như vậy, nhất thời mặt đầy tươi cười. Nhiều rượu như vậy, mang đi nào. Lát nữa lại tìm xe ngựa xe bò gì đó. Đúng rồi, tiền bạc trong cửa hàng đâu? Một người lính nhấc chuôi thương áp vào bụng chủ tiệm, sau đó đẩy gã đến bên cạnh quầy. Tiền bạc đâu rồi? Tất cả đều lấy ra đây. Nếu không ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Trong ngăn kéo quầy. Chủ tiệm nào dám phản kháng, vội vàng vòng vào trong quầy mở ngăn kéo ra, thậm chí còn gỡ mấy ngăn kéo ra rồi đặt lên bàn. Một ngăn đựng bạc, một ngăn đựng mấy tiền đồng mệnh giá khác nhau. Sau đó gã chủ tiệm bị đẩy ra, một đám binh lính chung quanh lâm vào tranh đoạt. Không ít binh lính đã mở nắp vài bình rượu bắt đầu rót vào trong miệng. Chủ tiệm trốn sang một bên, cả người co rúm, trong mắt đầy vẻ đau khổ và phẫn hận. Gã nhịn không được khẽ mắng một câu, cường đạo. Lời này tuy không ai nghe được, nhưng bị một người lính đang mặt mũi đỏ ửng vì uống rượu nhìn thấy. Ngươi vừa nói gì? Không nói gì cả. Quân gia, các ngài cứ lấy hết tiền bạc và rượu trong cửa tiệm, cầu xin tha mạng cho tiểu nhân. Tân lính vừa đặt chuôi đao vừa đi tới, nhìn chăm chăm chủ tiệm quát. Ta hỏi ngươi nói cái gì? Những binh lính khác cũng nhìn thấy động tĩnh bên này. Nhiều người đứng vây quanh, có người mặt không chút đổi sắc, có người trên mặt mang theo vẻ cười cợt. Còn gã chủ tiệm thì bị dọa sợ, nuốt nước miếng run rẩy. Ta đang khổ não năm nay, trôi qua như thế nào? Thôi lặng, chắc chắn ngươi đang nhục mạ bọn ta. Chết đi! Thanh âm ra khỏi vỏ một trước một sau vang lên. Trường đao của tên binh lính kia bổ vào đầu chủ tiệm. Còn nam tử phía sau rút thanh kiếm lấy từ trên thi thể huyện lệnh đúc trước lại đỡ một đao trên đỉnh đầu chủ tiệm. Được rồi, lấy rượu lấy tiền là được rồi. Hả? Ngươi là ai? Đúng đấy. Ngươi tính làm cái gì hả? Tôi là cha người đấy. Xung quanh rất nhiều người đều rút đao, mà hai người huynh đệ bên phía nam tử cũng rút bội đao. Vị nam tử kia dùng tay trái rút bội đao ra, đặt lên cổ tên binh đính vừa chém xuống. Lưỡi đao lạnh như băng dán lên da cổ, làm cho tên binh sĩ đang say xỉn nổi lên một trận da gà, thoáng cái đã thấy tỉnh rượu một chút. Các ngươi là tiểu tốt, dám cãi lời quân lệnh của ta. Nam tử một tay cầm kiếm, một tay cầm đao lớn tiếng quát. Quan hàm của y là bá tướng, tuy rằng không nhập lưu, nhưng ít nhất áo giáp đã có phân biệt rõ ràng với binh lính bình thường. Lúc này bị y quát mắng một tiếng như vậy, lại thấy rõ ràng cách ăn mặc của gã, tên binh đính bên cạnh cũng đã bình tĩnh hơn. Lấy rượu của các ngươi đi, rồi tản hết ra. Tản ra, được rồi. Nếu là bá trưởng đại nhân, vậy chúng ta sẽ tản ra. Một đám binh đính nhao nhao thu đao kiếm rời đi. Gã chủ tiệm nhặt được một cái mạng nhưng sắc mặt vẫn trắng bạch như cũ. Vị bá trưởng kia đang muốn nói gì với chủ tiệm, bỗng nhiên nghe được một tràng thanh âm phốc phốc dày đặc vang lên. Sau đó, trên người và trên mặt đều có chất lỏng ấm áp tưới lên. Nam tử nhìn về phía hai huynh đệ bên cạnh mình, thấy người bên họ đều là máu. Hai mặt người đó cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Gã bá trưởng sờ mặt mình đưa tay cũng đều là máu. Cả đám binh đính bên cạnh đều ngã xuống, không ít người vẫn đang chảy máu. Vị bá trưởng và người huynh đệ sờ trên người mình, phát hiện cũng không có vết thương gì. Cả ba vội vàng rút binh khí trong tay khẩn trương nhìn bốn phía. Hàn ý thổi qua, quét vào trong quán rượu từng đợt. Vết máu trên những thi thể trên mặt đất đều bốc lên nhiệt khí, nhìn cực kỳ quỷ dị. Tha cho mạng chó của ba người các ngươi. Đi đi. Một thanh âm không nghe ra hỉ nộ ở cửa truyền đến. Ba binh lính vẫn đang đứng nhìn về phía bên ngoài. Có một nam tử mặc áo khoác lông thú đứng trong gió tuyết. Trên trường kiếm đang chỉ xéo về mặt đất còn lưu lại vết máu. Chẳng qua vết máu đang nhỏ xuống rất nhanh mũi kiếm. Chỉ có vài hơi thở đã rơi xuống đất. Thân kiếm vẫn sáng như tuyết, không có chút vết máu nào dính. Đa tạ đại hiệp, chúng ta sẽ đi ngay. Ba người sắc mặt tái nhợt vội vàng đi ra từ trong cửa hàng bán rượu. Gã bá trưởng dẫn đầu cẩn thận đến gần cửa ra vào, suy nghĩ một chút lại cúi người, dùng hai tay nâng trường kiếm trong tay đến trước mặt kiếm khách bên ngoài. Vị đại hiệp này, trường kiếm này là bội kiếm của huyện Lệnh La Trúc. Người một thân một mình ngăn đại quân, bị hiệu úy đâm chết. Ta vốn muốn nhắm mắt lấy bừa, định giấu bội kiếm này đi. Bây giờ giao cho đại hiệp. Kiếm khách đứng trước cửa hàng rượu chính là Yến Phi. Y liếc mắt nhìn quân sĩ tổ Việt trước mắt, tiếp nhận trường kiếm rồi hỏi một câu. Người tên gì? Gã bá trưởng không dám do dự, lập tức trả lời. Tiểu nhân tên Hàn Thương, tiểu nhân cùng mấy huynh đệ đều chưa từng giết chân chúng bình thường. Yến Phi lãnh đạm nhìn gã. Vậy quân chính đại trinh ta thì sao? Người vẫn giết đúng không? Sắc mặt Hàn Thương cứng đờ, trong lòng hối hận cực độ vì không ngay lập tức rời đi. Còn nghĩ sao mình lại ngu xuẩn như vậy? Nghĩ tới nghĩ đuôi một hồi còn muốn nịnh bợ đối phương làm gì? Lúc này tám phần là đi không được rồi. Trong lòng nghĩ vậy, sau khi cân nhắc, gã hơi cắn răng, thấp giọng nói. Hai quân giao chiến, trên chiến trường không phải ngươi chết, chính là ta vong. Không cần lưu thủ, nên đã từng giết qua. Cũng coi như là một hán tử. Nói vậy, ngươi cũng biết rõ trong quân tổ Việt có nhiều loại bại hoại, còn có không ít si mị tham kiêu. Nếu có thể giúp đại trinh ta làm chút việc, nếu có thể thành công, Yến Phi ta có thể bảo vệ ngươi không bị gì và cũng sẽ không thiếu phú quý. Lúc Hàn Tương ngây người, đã nghe được tiếng kêu gào thảm thiết trong thành nổi lên bốn phía, cũng mơ hồ có thể nghe được thanh âm binh khí giao kích và tiếng chiến đấu liều mạng với nhau. Mơ hồ hiểu được kiếm khách trước mắt không phải đi một mình, mà có thể là phía đại trinh đã bắt đầu đánh tới. Nếu tiểu nhân muốn rời đi thì sao? Yến Phi nở nụ cười. Vậy cứ rời đi là được. Lúc nãy ta đã buông tha cho các ngươi rồi. Lời Yến Phi ta đã nói còn có thể rút lại sao? Ánh mắt Yến Phi hơi híp lại. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng rõ ràng hiện giờ trong thành đã có ít nhất hơn 200 cao thủ giang hồ. Ở nơi mà đường phố rộng rãi như thế này, quân trận không có ưu thế được. ba người này có thể sống sót dưới kiếm của y, nhưng ra khỏi thành thì nhất định sẽ chết. Hàn Tương trong lòng suy nghĩ chớp động, quay đầu lại thoáng nhìn qua hai huynh đệ đang không biết phải làm sao. Gã quay đầu về Yến Phi, ôm quyền nói. Đại hiệp, chúng ta làm được, nhưng ngài muốn chúng ta phối hợp tập kích doanh trại địch hay sao? Ha, coi như ngươi cũng thông minh đấy. Trước khi ra khỏi thành, các ngươi tạm thời đi bên cạnh ta, đỡ bị ngộ sát. Yến Phi lưu lại những lời này rồi cất bước rời đi. Chỉ là sau khi đi hai bước, gã nhìn về phía ông chủ cửa hàng thân thể cứng nhắc vẫn đang đứng trong tiệm rượu. Đại trinh quân ta nhất định sẽ thu phục thành này. Cứ chờ đợi là được. Nói xong câu này, Lưu Đại một câu, đuổi theo đi. Yến Phi lập tức dẫn theo ba người Hàn Tương cùng đi về phía những nơi khác trong thành. Trên đường đi, một thanh trường kiếm tựa như một giải đũa. Ở trong tay Yến Phi cắn nuốt sinh mệnh của những binh sĩ tổ Việt. Thi thoảng còn có thể gặp phải võ nhân khác trong thành cũng đang giao thủ với binh lính tổ Việt. Vào buổi chiều, hơn 1.000 binh lính vào thành cướp bóc cơ hồ tàn sát hầu như không còn một mống. Bởi vì dân chúng trong thành dường như ai cũng hận những kẻ xâm lược này. Cho nên không có khả năng có người che chở bọn họ. Và cũng sẽ thông báo tin tức cho những hiệp sĩ giang hồ kia sau khi hiểu rõ tình huống. Tả Vô Cực và Vương Khắc cùng một vài nhân sĩ giang hồ canh giữ ở cửa đông. Ba cửa còn lại cũng có nhân sĩ giang hồ canh giữ, vì muốn phòng ngừa có tàn binh chạy trốn. Thời khắc trạng vạng, tất cả nhân sĩ giang hồ cả người đẫm máu cũng đã trở về, hơn nữa còn mượn xe ngựa chở theo một áo giáp lấy từ binh tốt của tổ Việt. Hai đầu cây trượng thẳng của Tả Vô Cực đều dính vết máu, thậm chí là bạch tương. Cậu đứng ở thành nhìn thấy Yến Phi trở về, lập tức hưng phấn hô to. Đại sư phụ, ngài không sao chứ? Vương Khắc bên cạnh cũng cười một tiếng. Yến huynh chính là tiên thiên cao thủ, cũng không phải đối mặt với đại quân. Chiến đấu trên đường phố kiểu này, ai có thể đả thương được y chứ? Đang nói, Yến Phi đã đến trước mặt vỗ vai Tả Vô Cực, thấp giọng nói với Vương Khắc. Thế nào rồi? Vương Khắc nghiêm túc trả lời. Trước khi vào đêm có thể chuẩn bị đầy đủ. Giờ khắc này, có quân sĩ Đại Trinh lục tục chia nhau xuất quan thông qua con đường nhỏ phụ cận Tề Lâm Quan. Quy mô từ 100 đến mấy trăm người. Mỗi người đều có áo choàng trắng yểm hộ khi đi qua vùng có tuyết. Lại có nhân sĩ giang hồ cùng thám mã điều tra ở phía xa bên ngoài. Đêm giao thừa này rõ ràng không hề an toàn. Đêm giao thừa, dưới sự dẫn dắt của Hàn Tương, hơn 1.000 cao thủ giang hồ và đội quân tinh nhuệ của Đại Trinh mặc áo giáp của quân nhân tổ Việt quốc đột kích vào doanh trại của quân địch. Khi trời vừa vào đêm, bọn họ đã lấy đầy xe vật tư quay về doanh trại. Cùng lúc này, lấy Thanh Tùng đạo nhân làm chủ, nhiều người tu hành trong quân Đại Trinh làm phụ trợ, mở bàn thờ trên sườn núi Tề Lâm Quan, mục đích chính là nhiễu loạn thiên cơ ở một mức độ nhất định nào đó. Ban đêm, trên đỉnh núi bằng phẳng, một pháp đài 3 tầng do pháp thuật thổ hành dựng lên nằm ở đây. Pháp đài rộng chừng 3 trượng, chung quanh cắm một lá cờ, phía trên có các loại vẽ tinh tượng, mà hai lá cờ lớn ở giữa là hai mặt tinh phiến phân biệt phỏng theo hai lá cờ trên Vân Sơn Quan. Thanh Tùng đạo nhân đứng ở trung tâm pháp đàn, ở xung quanh có mấy người tu hành sớm đã thi pháp, liên tục quán thấu pháp lực hướng về tất cả các lá cờ trên pháp đàn. Từng mặt lá cờ mơ hồ sáng lên hào quang, khiến cho tinh tượng trên đó sáng ngời giống như là tinh đấu trên bầu trời. Thanh Tùng đạo nhân đột nhiên đứng lên, tay cầm phất trần và đạo kiếm, chân đạp tinh bộ ở trung tâm pháp đàn, không ngừng huy động phất trần và đạo kiếm thi pháp. Đạo nhân du hành trên mỗi lá cờ, từng nơi đều được phất trần quét qua hoặc trường kiếm xẹt qua, rồi trở lại trung tâm, vung kiếm hướng lên trời. Ách tinh chiến đấu, đấu chuyển tinh di, đi! Tất cả ánh sao sáng trên lá cờ sáng lên, mơ hồ có cảnh tượng tinh đấu thăng thiên, từng đạo quang mang khó có thể phát hiện trực tiếp phóng lên trời. Một lát sau, ánh sao và ánh sáng trên bầu trời có vẻ ảm đạm đi, hơn nữa trong núi rất nhanh đã dâng lên một tầng mây mù mỏng manh. Lớp đầu tiên, sương mù này tràn ra toàn bộ pháp đàn, sau đó dần ảnh hưởng đến toàn bộ bầu trời. Không bao lâu sau, bóng đêm trong phạm vi rộng lớn đều bị vây trong mây đen nhàn nhạt. Sau khi bầu trời hiện ra mây đen, trên mặt đất cũng dần bắt đầu xuất hiện sương mù trong màn đêm. Vào thời khắc năm mới, năm cũ chuyển giao, Thanh Tùng đạo nhân dựa vào kỹ năng bói toán cao siêu của mình để gảy lên bản hợp âm của thiên địa. Thời gian càng Tết, loại biến hóa rất nhỏ này càng lớn, nên đã làm cho quy luật thiên thời khu vực rộng lớn mà phát đàn trung tâm hiện ra sự bất thường rất nhỏ. Nếu không có đạo hạnh, tâm cảnh cao đến mức mộ nhất định và đi kèm với sở học bói toán siêu quần, vậy chẳng thể nào phát hiện ra sự ảnh hưởng bất bình thường nhỏ bé này được. Cho dù là người tu hành, nhiều nhất cũng chỉ cảm giác gió tuyết thổi nhanh một chút hoặc là chậm lại một chút, tinh tượng thì tối tăm, không rõ. Thanh Tùng đạo trưởng, trận pháp này hẳn là thành rồi chứ? Chứng kiến pháp đàn hoạt động, một lão bà đứng bên cạnh thầm rung động, thái độ nói chuyện với Thanh Tùng đạo nhân cũng lễ phép hơn một chút. Mấy tu sĩ khác đứng bên cạnh cũng thấy kính sợ Thanh Tùng đạo nhân, người có thể ảnh hưởng lực lượng thiên thời nhiễu loạn người tu hành, dự đoán phúc họa, đây chính là thủ đoạn cực kỳ cao minh, người phi thường mới có thể làm được. Thanh Tùng đạo nhân cũng có vài phần tự đắc, nhưng trong lòng đắc ý cũng không thể hiện ra, chỉ khiêm tốn nói. Hổ thẹn, bần đạo tu hành nhiều năm, thủ đoạn thi pháp còn thô thiển như thế này, cũng thấy có thẹn với tiền bối cao nhân trong sư môn. Chẳng qua trận này chỉ dối thiên, chứ không đối nhân. Tối nay là đêm mà năm cũ, năm mới chuyển giao, phía trước cũng không ai có thể nhìn thấu ảnh hưởng của trận này trước khi bình minh. Như thế thật tốt. Làm phiền đạo trưởng trông coi pháp trận, chúng ta xuất quan trước. Đỗ Trường Sinh nói xong câu này chắp tay hành lễ về phía Thanh Tùng đạo nhân. Những người tu hành khác cũng đang hành lễ, đợi Thanh Tùng đạo nhân hồi lễ. Tất cả cùng nhau rời khỏi đỉnh núi này. Sau khoảng một khắc đồng hồ, quân đội tinh nhuệ của Đại Trinh ở phụ cận Tề Lâm Quan lấy vạn người làm đơn vị, chia làm mấy đường hành quân trong bóng đêm gió lạnh ra ngoài. Hiện giờ, có các pháp sư thần tiên tương trợ khiến cho quân tổ Việt vốn được tổ chức cũng không nghiêm mật và cực ỷ lại vào phương diện quân tình. Doãn Trọng nắm chắc đối phó được với các trạm canh các dò xét bình thường, chỉ là sợ mấy tên pháp sư vu sư chi lưu kia. Bây giờ bên mình cũng có cao nhân yểm hộ, dù hành quân trong sương mù cũng thấy đảm bảo hơn rất nhiều. Lúc này, quân tổ Việt thế đớn lại là vào đêm giao thừa. Trước đó rất lâu hai bên đều có sự ăn ý với nhau, cho rằng sẽ không khởi binh vào ngày này. Quân Đại Trinh tập kích một trận này quả thực rất khó có thể đoán trước được. Nhưng chỉ có thể nói đối với loại khả năng phòng bị này, các đại danh tổ Việt quân còn thiếu rất nhiều. Giết! Giết đi! Lên nào! Tại vị trí doanh trướng tương đối trọng yếu của tổ Việt quốc, dường như khắp nơi đồng thời vang lên tiếng kêu giết đầy trời. Không ít quân doanh, thậm chí có tình huống nội ứng ngoại hợp xuất hiện. Có người giả mạo quân tốt, có người lại là dân phu bị tổ Việt triệu tập. Chung quanh đều có lửa lớn phóng ra, khắp nơi đều là tiếng giết chóc và tiếng kêu thảm thiết. Tề Châu, Vĩnh Định Quan thuộc về sơn mạch chỗ cửa ải hiểm yếu ở phía tây cuối dãy núi Đình Thu Sơn. Đương nhiên bề ngoài Đình Thu Sơn là cuối phía đông. Kỳ thực sơn mạch dưới lòng đất vẫn chưa dừng lại, vẫn kéo dài về phía đông mấy trăm dặm. Tòa quan ải vốn thuộc sự khống chế của Đại Trinh. Sau khi xuất quan, người thường đi bộ 3 ngày là tới biên cảnh tổ Việt. Mà nay, những địa phương này trên thực tế đều là hậu phương của quân phong tổ Việt. Trên một ngọn núi bên cạnh đỉnh Vĩnh Định Quan, một nữ tử phiêu phiêu như tiên ngồi xếp bằng ở đây. Nàng vốn đang nhắm mắt, bỗng nhiên giờ phút này quay đầu nhìn lên không trung, nhìn tinh không loáng thoáng trong mây đen mà nhíu mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Tề Châu một hồi rồi quay đầu thu lại tầm mắt. Ước chừng sau nửa khắc, có hai đạo độn quang từ xa bay tới, xem thế tựa hồ muốn trực tiếp vượt qua Vĩnh Định Quan. Tâm thần Bạch Nhược khẽ động, đợi được người rồi. Ý niệm trong đầu vừa dứt, Bạch Nhược đã đứng lên, đôi môi đỏ mọng mở ra, trong miệng nhất thời phun ra một trận bạch mang, sau khi vòng quanh trên không trung ba lượt, tựa như trở thành một cơn gió lốc màu trắng, trực tiếp cấp tốc nghênh đón độn quang phương xa. Hai bên tiếp xúc với nhau lập tức phát ra một tiếng nổ lớn ầm ầm, giống như sấm sét trên bầu trời, còn đó quang mang tựa như thiểm điện chiếu rọi trời đêm. Bạch quang như một rắn khổng lồ tạo nên từ phong vân trên bầu trời, không ngừng tán loạn trên không trung. Vừa rồi quang mang như thiểm điện lui đi, độn quang trên bầu trời tránh trái, né phải, lại cùng con rắn bạch quang đụng phải vài lần. Trên bầu trời đêm giống như là tiếng sấm chớp không ngừng. Thì ra là có cao nhân mai phục, lâu nay xem thường đại trinh, đêm nay thiên thời hỗn loạn cũng là do các hạ gây ra đúng không? Từng đợt thanh âm vang dội truyền tới, rơi vào trong tai Bạch Nhược. Hai đạo độn quang bên kia cũng đến gần đỉnh núi nơi Bạch Nhược đang đứng. Bạch Nhược thu hồi quang mang trên bầu trời, đi đến trên tay là một thanh nguyễn kiếm tinh xảo. Nàng cầm thanh kiếm trên tay, đón gió đứng trên ngọn núi. Bản thân nàng tự có một cỗ khí độ phiêu giật của nữ tiên kiếm tiên, căn bản không nhìn ra là yêu quái, trong miệng truyền ra thanh thản. Thời tiết hỗn loạn cũng không liên quan đến ta, dù sao hôm nay hai vị cũng đừng nghĩ có thể đi qua nơi này được. Hai bên đều hiểu rõ. Tình huống hôm nay gặp nhau không có khả năng nói những lời như xin chào mọi người, ta khỏe. Thấy các hạ giống như tiên đạo chân chính, vậy mà cũng xen vào cuộc tranh giành khí số nhân đạo này. Không biết xuất phát từ tiên môn nào. Bằng không, chờ người vẫn lạc dưới tay Đinh Cốc nhị lão chúng ta, cũng đừng oán trách chúng ta không cho sư môn ngươi chút mặt mũi. Bạch Nhược kéo một kiếm hoa, chỉ thẳng nguyễn kiếm về trước cười nói. Thiếp thân họ Bạch cũng không phải là danh môn tiên phủ gì. Các ngươi xin cứ yên tâm. Người dạy cho ta diệu pháp tu hành hiện tại chính là bậc cao nhân. Ta làm sao xứng làm đồ đệ? Bất quá, chỉ là một tán tu thôi. Nói hưu nói vượn đủ rồi. Chúng ta cứ ra tay để biết rõ thực lực của nhau đi. Hôm nay thanh âm của Bạch Nhược không có vẻ dịu dàng như trong ấn tượng của Kế Duyên, mà có chút lạnh lùng. Nói câu này xong nàng lập tức đạp mạnh chân lên. Đỉnh núi bị đạp nát, từng khối cự thạch mất trọng lượng nổi lên, bay theo thân hình Bạch Nhược lên không trung. Cả người của nàng hóa thành một đạo bạch quang, bao bọc từng khối sơn thạch trở thành một mảng trên bầu trời đêm. Kiếm thế tựa như rồng, xà. Trong một tiếng lộc kêu khó có thể phân biệt được, Bạch Nhược mang theo thế phong vân sấm sét toàn lực ra tay. Trong mắt của hai gã tự nhận là Lâm Cốc nhị đáo, mảnh thanh quang kia giống như mang theo uy thế của ngọn núi lớn đang tới gần. Thật can đảm! Hai người cấp tốc lui về sau, một người đánh từng đạo lệnh tiến về phía trước, một người trong tay không ngừng bấm quyết thi pháp. Lúc lệnh tiến tiếp xúc với bạch quang thì lập tức nổ tung. Bên ngoài Vĩnh Định Quan tương đối yên tĩnh trống trải này, bầu trời đêm giao thừa giống như đang có một lễ hội pháo hoa rực rỡ dị thường. Ngược lại tại doanh trại của rất nhiều quân tổ Việt ở Tề Châu cũng dấy lên ngọn lửa hừng hực. Cánh cửa đóng kín ở Tề Lâm Quan được mở ra, trực tiếp có kỵ binh chủ lực đại trinh từ chỗ cửa lao tới, tiến về các cánh quân của tổ Việt. Thời điểm cùng tranh giành lợi ích, tổ Việt quân như sói hùng mãnh, nhưng dưới tình huống các nơi bị tập kích, đại doanh không được xem là đồng tâm, nên lập tức bị lâm vào cảnh hỗn loạn. Mà theo binh phong phương xa đang giao chiến với nhau, trên bầu trời dần dần tràn nhập một cỗ huyết sắc. Ở trong mắt người có đạo hạnh, có thể quan khí, nó giống như ngọn lửa thiêu đốt những đám mây trong bóng đêm. Trận thế của Thanh Tùng đạo nhân cũng đã mất đi hơn phân nửa tác dụng, đồng dạng cũng không cần giấu giếm cái gì nữa. Đấu pháp trên không Vĩnh Định Quan, trên mặt đất cũng bị pháp quang chiếu sáng như tuyết. Lâm Cốc nhị lão, hai người hợp lực căn bản cũng không có biện pháp làm gì được Bạch Nhược, ngược lại còn bị bức đến mức liên tiếp bại lui, cho nên hai người đành phải dùng lệnh tiễn cầu viện. Sau đó có Yêu Quang và Ô Phong tiến đến, chẳng qua cũng không thể công phá long xà kiếm thế của Bạch Nhược. Tuy nàng là độc yêu, nhưng tiên quyết vốn là do Kế Duyên sở đại và căn cứ vào nội dung ngọc giản của Đạo Long, nên kiếm chiêu trong đó cũng giống như long đằng cuồng vũ. Bạch Nhược từng được nghe trong thần đạo lưu truyền rằng, kiếm thế của Kế Duyên có khả năng khuynh đảo trời cao. Đó là một khắc trước khi Kế Duyên sáng tạo ra khuynh thiên kiếm thế ở đỉnh Thu Sơn. Trong lòng nàng rất ngưỡng mộ vào uy thế của kiếm chiêu ấy. Mặc dù chưa từng thấy, nhưng trong lòng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra được. Nhờ đó, ở trong Long Xà Chi Biến Tiên Quyết, kiếm chiêu của nàng đã dung nhập kiếm thế chi pháp tựa như tưởng tượng của nàng. Đây là lần đầu tiên chân chính đối địch, uy thế kinh người, ngay cả chính nàng cũng phải hoảng sợ. Trên bầu trời đêm, một con long xà sáng lóa như bạc hiện ra theo từng kiếm thế cuồng vũ của Bạch Nhược. Ở chân trời mơ hồ có tiếng sấm vang vọng vùng hoang dã, núi đá khổng lồ trợ thế, thiên đuôi cuồn cuộn trợ thế. Bạch Nhược không ngừng múa long xà kiếm thế, trên bầu trời lại đổ mưa, nước mưa dung nhập vào trong kiếm thế. Thế long xà càng lớn, giống như là long du đại hải, càng rõ ràng, linh động. Thân ở trung tâm kiếm thế, tay cầm nhuyễn kiếm hướng về phía trước, hội tụ sơn thủy, thạch thao, long xà kiếm mang theo miệng thét dài, phát ra một tiếng long ngâm. Bầu trời lôi đình cuồng vũ, từng đạo bổ vào trên long xà kiếm thế, giống như chân long giáng thế. Nếu như kế duyên ở đây, nếu không quen biết Bạch Nhược, đánh chết hắn cũng không tin, đây là một con lộc yêu. Ngay cả Bạch Nhược cũng vừa sợ vừa mừng, thu hồi tâm thần ổn định đối phó với quân địch. Hơn nữa, Lâm Cốc Nhị Lão phía trước, tu sĩ giao thủ với nàng, bất luận là người hay yêu, tinh ma quái đều kinh ngạc không thôi. Thậm chí tiếng long ngâm, kiếm thế sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Người này nhất định là cao nhân, ở tiên phủ danh môn, không thể cứng rắn chống đỡ. Chúng ta ở đây ngăn nàng. Các vị đi vòng quanh núi Đình Thu, nhanh chóng cứu viện Tề Châu. Tối nay thiên cơ đảo loạn, Tề Châu nhất định có biến đớn. Được, là chính người nói đấy nha. Nếu bị bà nương họ Bạch này chém, cũng không thể bán chúng ta đi. Tiếng trao đổi ngắn ngủi vang lên giữa Yêu Quang và Ô Phong. Sau đó mấy đạo Yêu Quang lập tức bỏ chạy về phía sau, nhìn như là muốn rút lui về chỗ sâu tổ Việt. Bạch Nhược biết được đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, nhưng trước mắt đang đối địch cũng không cách nào vòng qua bọn họ để đuổi theo. Đi vòng qua mấy trăm dặm tới một con đường dài, sau khi không thấy được pháp quang giao phong ở phương xa, đám Yêu Quang lần nữa đi về phía nam, xuyên qua núi Đình Thu. Chỉ là mới đi được một nửa, trong bóng đêm, Đình Thu Sơn phía dưới trực tiếp nổ tung một tiếng động trời. Vô số tảng đá khổng lồ dày đặc tựa như đạn pháo đánh lên bầu trời, hình thành một trận mưa đá khổng lồ khủng khiếp. Phía dưới núi càng là tiếng ầm ầm không ngừng. Ta là Sơn Thần núi Đình Thu, nghiệt chướng, cứ thử đi qua nơi này đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 163 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.